Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1023, chương 1009 Vận mệnh thiên bia, chương 1009 Hoàng Kim Đại Lục, Hoàng Kim Văn Minh nơi trung tâm Hoàng Kim Thần Sơn, toàn bộ vũ trụ. Các loại thần diệu nơi nhiều đếm không xuề, giống như sinh mệnh nguyên giới, giống như mười trọng thiên giới, giống như thái cổ thần vực từ từ. Này đó đều là vũ trụ đứng đầu thánh địa, nhưng là nếu muốn đánh giá trong đó đứng đầu không hề nghi ngờ chính là Hoàng Kim Thần Sơn, toàn bộ. Hoàng Kim Đại Lục, là một tòa đường kính mấy trăm vạn năm ánh sáng bình lùn cự sơn, Hoàng Kim Đại Lục nhất trung tâm. Sơn Gian, nơi này chính là vũ trụ đệ nhất thánh địa Hoàng Kim Thần Sơn, ở chỗ này là nhất tiếp cận vũ trụ căn. Nguyên địa phương. Đồng thời nơi này cũng là toàn bộ vũ trụ duy nhất bất luận cái gì tộc đàn chỉ cần ở chỗ. Này sinh ra liền sinh mà làm thần địa phương, Hoàng Kim Thần Sơn đỉnh núi liền tọa là vũ trụ nhân tộc chấn tộc chi bảo, vận mệnh thiên bia. Này thượng được khảm 1000 nhiều phân vận mệnh bùn bản mảnh vụn kẻ hèn 6 phần chi nhất vận. Mệnh bùn bản, đại biểu vũ trụ 6 phần chi nhất vận mệnh pháp tác. Đủ để trấn áp trụ cả nhân tộc khí vận trường thịnh không suy, ngắn ngủn mấy trăm vạn năm. Nhân tộc đã ra đời 6 đại hoàng kim siêu vận mệnh thiên bia hạ. Cổ thần viện trưởng gian nan đi bước một đi qua đi. Vận mệnh thiên bia luận uy năng chỉ là cường một chút hoàng kim thần khí. Nhưng là bởi vì là hoàng kim ý chí ban cho mặt trên lại dấu vết hoàng kim ý chí uy năng, vận dụng. Vận mệnh thiên bia, chẳng khác nào vận dụng nhân tộc khí vận, bởi vậy dù cho là Hoàng Kim Đại Lục nhân tộc đệ nhất cường. Giả, cổ thần viện trưởng muốn mượn vận mệnh thiên bia lực lượng cũng không dễ dàng, ước chừng mấy ngày. Cổ thần viện trưởng mới lên tới đỉnh núi, ha ha. Không giết chết người ta khúc mắc nan giải, cổ thần viện trưởng giọng căm hận nói, tự thân bị thương. Nặng, bát hoang thần trụ mất đi. Ngay cả tạo hóa thanh liên đều tiêu hao quá nhiều căn nguyên khí đại thương, này hết thảy, đều là bởi vì không ánh sáng nơi lao ra kẻ thần bí, nếu không có người này. Hắn hiện tại đã được đến bóng ma chúa tể trái tim thực lực càng tiến thêm một bước như thế thâm cừu. Đại hận, hắn không thể không báo, lập với bia hạ, cổ thần viện trưởng mượn dùng vận mệnh thiên bia bắt đầu xem xét tự thân nhân quả. Theo trong đó một đạo nhân quả, vận mệnh nguyền rủa chi lực cách không thêm vào qua đi. Mượn dùng vận mệnh thiên bia lực lượng hắn không tin không thể báo thù rửa hận, như thế nào sẽ? Cổ thần viện trưởng trên đường ngừng một chút nhíu mày nói, vận mệnh thiên bia lực lượng hắn không? Phải lần đầu tiên mượn, nhưng là ở trước kia tiêu hao bất quá là một ít căn nguyên chi lực. Nhưng là lúc này đây theo vận mệnh nguyền rủa mở ra hắn tự thân thế nhưng cũng bị vận mệnh thiên. Bia phản vệ một ít vận mệnh nguyền rủa hẳn là bóng ma chúa tể trái tim siêu cổ thần viện trưởng. Nghĩ giọng căm hận nói tưởng tượng đến bóng ma chúa tể trái tim có thể bắn ngược một chút vận. Mệnh nguyền rủa hắn liền nói không ra thống khổ khó chịu, cắn chặt răng tiếp tục thúc giục vận mệnh thiên bia. Dù sao mà kệ hắn thừa nhận nhiều ít vận mệnh nguyền rùa. Cái kia thần bí hoàng kim đều phải thừa nhận gấp 10 lần gấp 100 lần. Cùng thời gian, trong địa ngục nguyên tiêu lấy ra tai ếch huyết trì, hiện giờ theo ma có thể vũ trụ bên kia tin. Chiến thắng liên tục, trong tay hắn vận mệnh bùn bản mảnh vụn càng ngày càng nhiều. Có này đó trấn áp còn có thể cho hắn thêm vào vận mệnh nguyền rùa. Có thể làm được điểm này chỉ có hoàng kim ý chí. Hoàng hôn chuông tang cùng vận mệnh thiên bia trước hai người không có khả năng. Tự nhiên cũng chỉ có vận mệnh thiên bia một loại khả năng, không cần tưởng. Nguyên tiêu đều đoán được là cổ thần viện trưởng ra tay, bạch si. Nguyên tiêu khóe miệng hiện lên một tia trào phúng thông qua nhân quả liên hệ tiến hành vận mệnh. Nguyền rùa. Như vậy hai người tốt nhất là thật sự thù địch nhưng là trên thực tế. Hắn lại là cổ thần viện trưởng đại ân nhân. Nếu lúc ấy không phải hắn xuất hiện, cổ thần viện trưởng đích xác có thể cướp được bóng ma chúa tể trái tim. Nhưng là hắn làm như vậy chẳng khác nào bức bách tai nạn ma xà bản thể ra tay. đến lúc đó trừ phi Hoàng Kim ý chí ra tay cổ thần viện trưởng hắn chết chắc rồi, nhưng là Hoàng Kim ý chí sẽ ra tay sao? Đáp án là sẽ không. Đã chết một cái cổ thần viện trưởng, nhân tộc còn có tân Hoàng Kim ơ siêu Hoàng Kim ý chí cho một chút chiếu cố đã là thiên đại ban ân. Sẽ không tự mình ra tay bảo hộ một người sinh tử, nói cách khác. Hắn Nguyên Tiêu kỳ thật là cổ thần viện trưởng ân nhân cứu mạng, lúc này cổ thần viện trưởng Nguyên rủa hắn, đó là thật đánh thật lấy oán trả ơn. Hắn vô pháp ngăn cản vận mệnh Nguyên rủa buông xuống, nhưng là trên người hắn mấy chục khối vận mệnh bùn bản mảnh vụn phối hợp vận mệnh pháp tắc lại có thể bắn ngược trở về hơn phân nửa vận mệnh Nguyên rủa. Dư lại tiểu bộ phận muôn đời tai tinh mệnh cách cũng có thể miễn dịch rớt một ít chân chính tác dụng ở trên người, kỳ thật còn không đến vận mệnh nguyền rủa tổng số 1%, cổ thần viện trưởng rốt cuộc không có nắm giữ vận mệnh pháp tắc, nếu không giờ này khắc này buông xuống chính là hồng liên nghiệp hỏa duy nhất căn nguyên, lôi phạt. Ta không thích tên này, Nguyên Tiêu ngẩng đầu nhìn lên xé rách vòm trời trung ấp ủ lôi phạt. Trong miệng bắt đầu mặc niệm ma chú, hắn không phải chân chính hoàng tộc U Linh. Cho nên hắn sẽ không chỉ dùng U Linh mà có thể độ kiếp. Càng sẽ không ngạnh kháng cái này lôi kiếp. Tốt nhất lựa chọn, không thể nghi ngờ là chính diện xé nát toàn bộ lôi kiếp trực tiếp phá vỡ vận mệnh nguyền rủa phá. Vỡ vận mệnh đồng thời, bản thân liền có thể chặt đứt nhân quả đồng thời gia tăng đối vận mệnh hiểu được siêu phàm thần. Thuật, căn nguyên cấm ma thuật, cuối cùng một cái ma chú âm tiết kết thúc, Nguyên Tiêu trong tay ngưng tụ siêu phàm pháp lực bay ra một đạo lục mang tinh trận pháp bình. Thường cấm ma pháp thuật, là rút cạn năng lượng hoặc là nhiễu loạn năng lượng, nhưng là căn nguyên cấm ma thuật. Lại là bắt chước lúc trước cổ thần đại lục, bằng vào tự thân nắm giữ mấy vạn loại lớn lớn bé bé căn nguyên chi lực. Mỗi một loại căn nguyên chi lực tinh luyện một tia tạo thành một cái căn nguyên không gian giam cầm. Căn nguyên dưới năng lượng, lúc này đây lôi phạt tuy rằng lợi hại, nhưng là còn không có đạt tới căn nguyên chi lực trình độ. Nguyên bản sắp ấp ủ kết thúc lôi phạt, sinh sôi bị áp chế ở không gian cái khe chỉ có thể chậm rãi rơi xuống. Căn nguyên không gian chung bị trấn áp trụ lôi phạt năng lượng. Ngay sau đó bị trong đó mặt trái bóng ma cắn nuốt hắc động hấp thu không còn gì. Nguyên Tiêu bốn phía vừa thấy, vô hình xuất hiện vận mệnh nguyền rủa chi lực thế nhưng lại lần nữa bạo tăng, không cần tưởng. Hắn đều biết đây là cổ thần viện trưởng liều mạng đổi làm những người khác. Không có vận mệnh bùn bản mảnh vụn nơi tay dù cho là Hoàng Kim lúc này sợ là đều bị vận mệnh nguyền rùa cấp giết chết, lúc này lại nhìn bầu trời thượng. Chỉ thấy vốn dĩ sắp tiêu tán đầy trời lôi trong biển. Một đóa bất đồng với mặt khác ngọn lửa hồng liên nghiệp hòa dần dần ngưng tụ, hồng liên nghiệp hòa. Căn nguyên thần hòa, hắn một lần độ kiếp thế nhưng đưa tới loại đồ vật này, oanh. Căn nguyên cấm ma thuật hình thành căn nguyên không gian rách nát, đầy trời lôi thủy. Giống như vật còn sống giống nhau che trời lấp đất hạ xuống. Đem Nguyên Tiêu bao vây ở trong đó tạc toái không gian vây khốn hắn ra vào không được. Cùng lúc đó hồng liên nghiệp hỏa căn nguyên thần hỏa từ từ hạ xuyên qua lôi thủy bậc lửa Nguyên. Tiêu quanh thân nhân quả, hồng liên nghiệp hỏa, đã là đốt cháy nhân quả diệt sạch sinh mệnh, đồng thời cũng là ở chặt đứt nhân quả trong đó được mất. Toàn xem bị ngọn lửa đốt cháy giả thực lực mạnh yếu, mắt thấy quanh thân hồn thể bị hỏa táng. Nguyên Tiêu không ngừng không có kinh giận sốt ruột ngược lại khóe miệng hiện lên một tia trào. Phúng tự thân chân chính nhân quả, thái cổ thần mục liên minh hoàng tuyền thần hà trung hắn đã kiến thức quá một lần. Kia giấu ở hắn chân linh chỗ sâu trong, ngày thường thời điểm này đó nhân quả không ra. Nhưng là đương hắn quanh thân nhân quả toàn bộ biến mất thời điểm liền nhất định sẽ ra tới, nếu là nhân quả quá cường, cường đến hồng liên nghiệp hỏa đều thiêu bất tận, đến lúc đó dù cho là hồng liên nghiệp hỏa căn nguyên thần hòa, đều sẽ có nguyên nhân này phản vệ tắt khả năng, hồng liên nghiệp hỏa khắc chế nhân quả. Nhưng là trái lại nó cũng bị nhân quả khắc chế, nếu không hồng liên nghiệp hỏa vừa ra. vũ trụ gian như vậy nhiều thần thi niệm nơi nào còn có đường sống. Thần thi niệm cũng không đến mức trở thành làm hoàng kim đều đau đầu đồ vật. Chính là bởi vì thần thi niệm nhân quả quá cường hồng liên nghiệp hòa đều thiêu bất động cuối cùng. Một tia nhân quả biến mất, nguyên tiêu chân linh chỗ sâu trong vô số quấn quanh nhân quả phá thể mà ra bắt đầu phản kích. Chưa xong còn tiếp, hết chương.